Chương 62, sương mù sát hóa chỉ. Ngũ Hành Phong một chỗ trên vách đá, toàn thân áo đen Vô Thương nhìn chăm chú lên Khương Vân dưới thân Vụ Vân, trong hai mắt lộ ra một vòng dị dạng sát thái, thì thào nói, đóa này Vụ Vân căn bản không phải cái gì pháp khí, Vụ Vân phía dưới, ít nhất có hàng trăm cây sương mù cùng phía dưới nồng vụ tương liên, có thể dùng nồng vụ như nước, sương mù như thân, Vụ Vân như liên, từ đó có thể nâng Khương Vân thăng đi không trùng, nhìn qua như là phi hành đồng dạng cái này, rõ ràng liền là một loại thuật pháp mà muốn làm đến điểm ấy, đối với linh khí trưởng khống cờ N đạt tới cực kỳ tinh chuẩn tình trạng, cho dù là ta, cũng làm không được cái này Khương Vân, bất phàm Vô Thương nói một chút cũng không sai, đây mới là Khương Vân có thể phi hành chân chính nguyên nhân, chỉ bất quá những cái kia tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử căn bản là không có cách trông thấy Vụ Vân phía dưới nhỏ như sợi tóc sương mù, cho nên nghĩ lầm Vụ Vân là một kiện phi hành pháp khí. Không chỉ Vô Thương đã nhìn ra, những cái kia phong chủ trưởng lão cùng nội môn đệ tử tự nhiên QNZ đã nhìn ra, mà đây cũng chính là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Một cái thông mạch cảnh tu sĩ, đối với linh khí điều khiển lại có thể đạt tới loại này mức độ khiến người nghe kinh hãi, cái này cho dù không phải thiên phú kinh người, tất nhiên cũng là xuống khổ công cùng cố gắng. Thiên phủ phong phong chủ trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng nói, chỉ sợ ta sai lầm lớn nhất, chính là không có đem cái thôn này dã mãng phu thu làm đệ tử không biết. Hiện tại còn đến hay không được đến kia nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Vi Chính Dương, tự nhiên cũng là giật nảy cả mình, trong lòng càng là không khỏi toát ra một cái cực kỳ ý niệm mãnh liệt, cái này Khương Vân nếu như không chết, như vậy ngày sau đối với Phương Vũ Hiên, sẽ là một cái uy hiếp cực lớn ý nghĩ. Này toát ra, liền Vi Chính Dương chính mình cũng không thể tin được, nhưng là ý niệm này nhưng lại vô cùng mãnh liệt, đến mức sắc mặt của hắn tại âm tình bất định biến ảo sau một lát, cuối cùng tại một cắn răng nói, khúc mắc có là biện pháp giải khai. Hôm nay dù là liều mạng bị tông chủ trách cứ, QNZ nhất định phải đem Khương Vân giết đi, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trưởng thành đối với mọi người kinh ngạc cũng tốt, xem thấu cũng được, Khương Vân không thèm để ý chút nào, giờ khác. Nay ở Vụ Vân bảy nâng phía dưới, cự ly Trịnh Viễn càng ngày càng gần hắn, trong lòng có một cô mãnh liệt hưng phấn và giải thoát cảm giác bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn bởi ba viên thông mạch đan biến thành linh khí dòng lũ, đi qua Trịnh Viễn luân phiên công kích, nhất là cuối cùng một kiếm kia đâm vào. Đã bị tiêu hao 7-8 phần 10, còn lại linh khí mặc dù vẫn như cũ không ít, nhưng ít ra tại thân thể của hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Huống chi, bây giờ đầu thứ 9 kinh mạch bên trong tạp chất còn sót lại 1 phần 10, một khi đã thông, vậy liền mang ý nghĩa hắn đem bước vào thông mạch cửu trọng chi cảnh, cự ly phúc địa cảnh, chỉ có cách xa một bước kỳ thật Khương Vân hoàn toàn chính xác không thể lại là Trịnh Viễn đối thủ, dù là hắn là thông mạch cửu trọng cũng không được phải biết, thông mạch cửu trọng cùng phúc địa nhất trọng chi gian. Thể nội linh khí chênh lệch tiếp cận gấp trăm lần, như thế chênh lệch cực lớn, há lại bằng vào nhục thân chi lực liền có thể vượt qua. Chỉ bất quá, Trịnh Viễn công kích Khương Vân thời cơ không đúng. Nếu như nói Trịnh Viễn thể nội linh khí là 100, như vậy Khương Vân thể nội linh khí chỉ là 1, nhưng là ba viên thông mạch đan biến thành linh khí, lại là chí ít đạt đến 90 vừa cùng 100 chênh lệch, nhục thân chi lực hoàn toàn chính xác vô pháp vượt qua, nhưng là 91 cùng 100 chênh lệch, nương tựa theo Khương Vân nhục thân chi lực lại thêm hắn mới vừa từ lao hắc nơi đó học được vân thiên vụ địa chi thuật, có lẽ vẫn vô pháp vượt qua, nhưng ít ra có sức đánh một trận. Bây giờ, Khương Vân liền muốn cùng Trịnh Viễn một trận chiến nhìn xem đã thấy ở xa xa Trịnh Viễn, Khương Vân trong hai mắt đông nhiên hung quang tăng vọt, trên thân thể kia cường đại huyết tinh chi khí tuôn trào ra, đồng thời chỉ một ngón tay, trong miệng khẽ nhả hai chữ, sương mù sát oanh tại hắn dưới thân từ đầu đến cuối nâng hắn kia đóa Vụ Vân, theo Khương Vân một chỉ này, đột nhiên căng phồng lên đến, theo Khương Vân thân thể vút qua, đồng dạng hóa thành một cái cự đại ngón tay, điểm hướng. Về phía Trịnh Viễn ngón tay này nhìn như hư ảo, nhưng kỳ thượng vân tay đều là có thể thấy rõ ràng, thậm chí trong đó càng là phảng phất cất giấu vô số hung thú. Giờ phút này cùng nhau phát ra dữ tợn ga ho the tờ cùng điên cuồng gào thét thanh âm, thanh thế vô cùng hu nở dê vi. Hát thủ phát ép tàng phong phía dưới, những cái kia ngửa đầu quan sát đông đảo đệ tử, chỉ là nghe được trong đó truyền ra thú giống thanh âm, đại đa số người đã là cảm giác được khắp cả người phát lạnh, thân thể rung động túc. Có thể nghĩ, một chỉ này chi đại hồng trần phong đỉnh núi phía trên một tên đầu đầy tóc xanh trung niên phụ nhân như mày, lỗ thai có chút mất máy, lầu bầu nói, này thuật cũng không phải là ta vấn đạo tông sở hữu, nhưng trong đó vờ ơ y ma bao hàm âm luật chi đạo, không biết người này từ chỗ nào luyện đến, bất quá, người này ngược lại là phi thường thích hợp đến ta hồng trần phong vân thiên vụ địa chi thuật, cũng không phải là chỉ có một thuật, thậm chí đều không có cố định thuật pháp, mà là căn cứ xương mù biến hóa, có thể hóa vô số loại phương thức công kích. Tu luyện tới cực hạn, càng là có thể dùng mây mù tự thành một giới, vây khốn địch nhân đồng thời để sương mù tùy ý huyện hóa thành các loại hình thái tiến hành tấn công địch. Khương Vân tự nhiên xa xa không có đạt tới loại trình độ này, bất quá vừa rồi hắn liền là dùng nho nhỏ mây mù một giới tạm thời đem hỏa diệu kiếm phong tỏa, từ đó cắt đứt kiếm cùng Trịnh Viễn ở giữa liên hệ. Mà cái này sương mù sát, cũng là lao hắc căn cứ Khương Vân có đánh giết đại lượng hung thú sau hình thành huyết tinh chi khí, đến lúc khai sáng ra tới một loại thuật. Huyết tinh chi khí là sát hòa vào trong sương mù, tức là sương mù sát này thuật cũng không ở chỗ lực lượng, mà là ở chấn nhiếp, dùng sát khí chấn nhiếp đối thủ theo Trịnh Viễn xuất hiện cho đến bây giờ. Khương Vân kỳ thật từ đầu đến cuối ở vào bị đánh vị trí, một mực chưa từng hoàn thủ, mà bây giờ, mới là hắn lần thứ nhất chủ động xuất thủ thời khắc này Trịnh Viễn, khi nhìn đến Khương Vân lại có thể đi theo phía sau mình, đồng dạng bay đến không trung thời điểm, trong lòng liền đã có ý sợ hãi. Bây giờ nghe sau lưng cây kia sương mù trong ngón tay truyền đến trận trận hung thú gào thét, nhất là hắn cu nở dê trải qua giết chóc, cho nên đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm. Sở dĩ so có thể những người khác càng thêm rõ ràng cảm nhận được sương mù trong ngón tay ẩn chứa cường đại sát khí. Đây hết thể đều để hắn trong lòng run sợ, thậm chí vợ y ma không dám đi đón đỡ Khương Vân một chỉ này, chỉ là tăng nhanh tốc độ, muốn xa xa né tránh sương mù chỉ. Trịnh Viễn dù sao cũng là phúc địa cảnh, là dựa vào tự thân linh khí đến phi hành, một khi ra tốc, đích thật là sương mù chỉ không cách nào đuổi theo, bất quá Khương Vân lại là thần sắc không thay đổi, bàn tay lần nữa vung lên. Một đầu trượng hứa trường hỏa long theo trong lòng bàn tay của hắn xông ra, nhưng cũng không phải là phóng tới Trịnh Viễn, mà là hung hăng đánh tới cây kia sương mù chỉ hoành hỏa long va chạm phía dưới. Mặc dù nóng rực nhiệt độ để sương mù chỉ thể tích rút nhỏ mấy phần, nhưng là va chạm chi lực, lại là để sương mù chỉ tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt tiểu rút ngắn cùng Trịnh Viễn ở giữa cự ly, điểm vào Trịnh Viễn quanh người vờn quanh đầu kia hỏa hà phía trên. Hỏa hà trong khoảnh khắc sụp đổ, mà sương mù chỉ mặc dù QNZ có hại hao tổn, nhưng thế đi không giảm, cho đến đốt lên Trịnh Viễn phía sau lưng. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, sương mù chỉ tiêu tán ra, mà ngay sau đó Trịnh Viễn tiểu phát ra một tiếng hét thảm, cả người như là một tảng đá lớn đồng dạng, từ không trung thẳng tắp hướng về mặt đất rơi đi, hung hăng nện xuống đất, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đã mất đi vụ vân bảy nâng Khương Vân, cũng tương tự rơi xuống trên mặt đất, đứng ở Trịnh Viễn bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một chút do dự về sau, đồng nhiên tay giơ lên. Trong tay thình lình cầm chuôi này thuộc về Trịnh Viễn hỏa diệu kiếm, hung hăng đâm về phía Trịnh Viễn cổ họng.